nhưng nó càng lùi hắn càng tiến. Khi hết chỗ để lùi, hắn mới nhìn thẳng vào mắt nó. Hàn Thục Nhi, cô nói thật cho tôi xem. Tôi, chọn, bừa thật mà, nó ấp à ấp úng trả lời. Tôi không tin, hắn lại tiến lại gần. Bây giờ mặt hắn và nó chỉ cách có 2 cm. Một hành động nhỏ là có thể hôn nhau ngay. Nó nhắm mắt rồi nói ra sự thật rõ ràng từng câu từng chữ. Thực ra, hôm qua ngủ chung, tôi có ước lượng cơ thể anh. Ồ, cô có vẻ giỏi nhỉ. Tôi nói rồi, tha cho tôi đi, nó sắp khóc đến nơi. Sợ nó khóc thật, hắn mới buông nó ra rồi đi đến bên giường bệnh rồi ngồi xuống. Cách chương.